Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 101. Tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm gì? Vũ Thành tứ phách lối quen. Yến Phong đây cơ hồ là uy hiếp, lệnh lửa giận của hắn càng tăng lên. Xanh mặt xông hai tên lính kia giống to. Các ngươi còn đang chờ cái gì? Còn không cho ta còng lại. Ta hoài nghi ba người bọn hắn mưu đồ làm loạn. Muốn chui vào Vũ gia đối với thủ trưởng bất lợi. Lời này vừa ra, Vương Chí Lực đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Không nghĩ tới Vũ Thành tứ ác như vậy. An một cái lớn như vậy tội danh. Yến Phong muốn thoát thân xem ra là vô cùng khó khăn. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân có chút ngốc. Yến Phong lại lười biếng nói ra. Để bọn hắn còng tay tốt rồi. Chờ một chút, ta để bọn hắn xin cho chúng ta mở ra. Gặp lão ba vừa đến, liền muốn còng tay ba người. Phàm thiếu gia cái mông đều vểnh lên thiên. Kéo tiểu quyên thân hình như thủy xà. Tại nàng trên mông hung hăng bóp một cái. Cười khẩy nói. Ta xem ngươi là ngốc hả? Ban ngày còn ở nơi này nằm mơ. Yến Phong ba người bị còng bên trên về sau. Vũ Thành tứ quát. Cho ta áp đi vào. Chờ một chút, hảo hảo thẩm vấn. Làm các binh sĩ đẩy Yến Phong đi vào thời điểm. Yến Phong đột nhiên lớn tiếng gào to. Số 89. Lão tử đến rồi. Người nếu không ra nghênh đón. Lão tử liền hủy đi nhà ngươi đại môn. Cái này một đạo thanh âm này truyền khắp nhà này căn phòng. Lớn mỗi một cái góc. Vũ Thành tứ giận dữ. Giơ lên trong tay súng đang muốn đánh tới hướng Yến Phong thời điểm. Đột nhiên nghe thấy truyền đến hét lớn một tiếng. Người nào dám đến địa bàn của lão tử dương oai. Trông thấy một cái loại bỏ lấy đại quang đầu. Người mặc tẩy hơi trắng bạch quân trang màu xanh lá cây cường tráng lão nhân đi ra. Bên người còn đi theo một cái thanh niên cao lớn đẹp trai. Vừa vặn trông thấy Vũ Thành tứ cầm thương đập ngay hướng Yến Phong. Các loại thấy rõ ràng Yến Phong về sau. Thanh niên sắc mặt lập tức chấn động vô cùng. Nhanh như thiểm điện móc ra bên hông một cái thoạt nhìn rất xưa cũ súng. Vung tay bắn một phát. Vũ Thành tứ thương trong tay bay ra ngoài. Gương mặt kinh khủng. Tiếng súng vang lên. Trừ bỏ Yến Phong cùng người thanh niên kia bên ngoài. Tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Như lâm đại địch. Tất cả binh sĩ đều nắm chặt súng. Đối xử lạnh nhạt đe dọa nhìn Yến Phong đám người. Tùy thời đều chuẩn bị nổ súng. Ngay cả Vương Chí Lực cũng móc súng ra nhắm ngay Yến Phong. Cái kia tiểu quyên dọa hoảng sợ gào thét đứng lên. Ôm thật chặt ở Phàm thiếu gia. Phàm thiếu gia cũng giật nảy mình. La lớn. Nhanh nổ súng. Bầu không khí vốn là đã đến vô cùng khẩn trương cấp độ. Phàm thiếu gia lời nói lập tức khiến cho mọi người súng mở khóa an toàn. Tổng huấn luyện viên. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân trông thấy người thanh niên này. Có chút trợn mắt hốc mồm. Chính là lúc trước bọn họ huấn luyện quân sự thời điểm tổng huấn luyện viên Vũ Ngạo Trùng. Mặc dù chỉ gặp qua một lần, nhưng trên người loại kiêu oai hùng sắc bén khí chất nhìn qua một chút liền tuyệt đối sẽ không quên. Chỉ thấy Vũ Ngạo Trùng ba bước cũng làm hai bước chạy đến Yến Phong bên người. Giang hai cánh tay liền tới cái gấu ôm. Trong miệng hô hào, giáo lão đại, người cuối cùng đến rồi. Ai ngờ Yến Phong kéo dài nghiêm mặt, một cước đạp ra ngoài, đem Vũ Ngạo Trùng đạp ngã ngửa trên mặt đất. Nhưng Yến Phong cũng không có buông tha hắn, tiến lên một bước, đối với Vũ Ngạo Trùng chân liên tục vừa đá vừa đạp. Trong miệng mắng lấy, lão tử hảo ý sang đây xem ngươi, tiểu tử ngươi không biết hiếu kính lão tử coi như xong. Dễ tìm người đem lão tử còng tay lên, có phải hay không cánh cứng cáp rồi. Trướng mắt lão tử, nói, người nói cho ta, ai u, lão đại đừng đánh, ta sai rồi, đau đau đau, trên người của ta còn bị thương đây, người lại đánh ta trở mặt, tha mạng a. Trông thấy Vũ Ngạo Trùng ôm đầu nằm trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng chính là không dám hoàn thủ, tất cả mọi người phát mộng rồi, mẹ, tình huống gì, Vũ gia tại Hỗ Hải mặc dù điệu thấp, nhưng là quân giới tuyệt đối là một phương đại lão. Đừng nhìn những cái kia cái gì tứ đại gia tộc. Cổ võ gia tộc đều rất nghiêu bức. Nhưng dám đem Vũ gia làm phát bực thử xem. mấy chiếc xe bọc thép lái qua, ném lên mấy cái đạn pháo. Nhà hoàn toàn biến thành cặn bã, mà Vũ Ngạo Trùng thì là vũ gia trong cùng thế hệ xuất sắc nhất đệ tử. 14 tuổi liền đi lính, 16 tuổi tiến vào bộ đội đặc chủng, 18 tuổi tiến vào bộ môn bí mật, 23 tuổi vì tổn thương xuất ngũ, nhưng là cấp bậc trung tá. Có thể nói Vũ Ngạo Trùng chính là vũ gia kiêu ngạo. Nhưng bây giờ Vũ Ngạo Trùng lại bị một cái thoạt nhìn so với hắn niên kỷ còn muốn nhỏ ra hỏa quyền đấm cước đá, mà hắn trừ bỏ cầu xin tha thứ, liền thử cái răng đều không dám. Những binh lính kia hận không thể lập tức nổ súng giết Yến Phong. Nhưng bọn hắn là quân nhân, không có mệnh lệnh, bọn họ không có thể mở súng. Dừng tay cho ta, đứa cháu mình đắc ý nhất bị đánh, còn không dám hoàn thủ. Lão nhân đều tức bể phổi, lạnh lùng quát, lời của lão nhân giống như là tiếng sấm một dạng vang đang lúc mọi người bên tai. Mọi người nhất thời vì đó mà ngừng lại. Phàm thiếu gia toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một tia rất rõ ràng e ngại. Yến Phong rốt cục đình chỉ đối với Vũ Ngạo Trùng tàn phá, nghiêng đầu sang chỗ khác nói với lão nhân: người chính là lão Vũ A, có thể dạng này khí thế, không cần đoán hắn cũng biết lão nhân này chính là Vũ gia gia chủ, hiện tại Hỗ Hải quân khu tổng tư lệnh Vũ Trọng Dương. Khí thế loại này, trừ bỏ trên chiến trường thân kinh bách chiến, là không thể nào lại dùng những phương pháp khác dưỡng thành. Nói, ngươi là ai? Nếu không, lão tử hiện tại liền đánh chết ngươi. Vũ Trọng Dương vừa mới nói xong, những binh lính kia lần nữa giơ lên nhắm ngay Yến Phong họng súng. Đằng đằng sát khí, chỉ cần tư lệnh một lần mệnh lệnh, bọn họ hội không chút do dự đem cái này hỗn đản đánh thành cái sang. Nằm trên mặt đất sưng mặt sưng mũi Vũ Ngạo Trùng vừa thấy điệu bộ này, vội vàng một lộc cộc từ dưới đất bò dậy đến, nói: đừng nổ súng, đều buông ra, mẹ nhà hắn, lão tử nhường ngươi bỏ súng xuống đến, ngươi không nghe thấy sao? Nhưng những binh lính kia không có Vũ Trọng Dương mệnh lệnh, căn bản là không hề bị lay động. Vũ Ngạo Trùng đành phải đi đến Vũ Trọng Dương bên tai nhỏ giọng nói cái gì. Vũ Trọng Dương trong mắt lập tức tách ra một tia thần thái. Sau đó lại hơi có nghi ngờ đánh giá Yến Phong. Lúc này, Phàm thiếu gia đi đến Vũ Trọng Dương bên người rụt rè nói: ra ra, mấy người này chẳng những đánh ta, đến Vũ gia còn phách lối ghê gớm. Ngươi xem, liền đại ca cũng dám đánh. Nhất định là nghĩ mưu đồ làm loạn. Chấm ngoặc kép. Ba, không đợi hắn nói xong, Vũ Trọng Dương một bàn tay hung hăng rút trên mặt của hắn. Mắng to, ta mưu đồ làm loạn, cho lão tử cút qua một bên. Nói xong lại xông những cái kia cầm súng nhắm ngay Yến Phong binh sĩ tức giận quát: đều cho lão tử để súng xuống, bằng không thì lão tử trước băng các ngươi. Nói xong, giơ lên trong tay súng, trùng thiên lại bắn một phát súng. Vũ Trọng Dương lên tiếng: ai dám không nghe? Đám người vội vàng bỏ súng xuống. Một bên Vũ Thành Tứ xanh mặt tiến lên phía trước nói: cha, tiểu tử này đánh trùng nhi không nói, còn dám tại Vũ gia dương oai. Ai ngờ lão nhân một cước đạp tới, nổi trận lôi đình xông Vũ Thành Tứ mắng: cút cho ta, đừng tưởng rằng lão tử không biết các ngươi hai cha con ở bên ngoài đều đã làm gì. Lão tử phải biết sẽ sinh ra các ngươi hai cái này đồ chơi. Lúc trước lão tử nên đem các ngươi chảy mất. Phốc phốc, những binh lính kia cũng là gương mặt run rẩy, rõ ràng đang cố nén cười ý, nhưng là Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân nhưng không có tốt như vậy tự chủ. Lập tức bật cười, lão đầu này mặc dù coi như rất hung, nhưng kỳ thật thật đáng yêu. Tối thiểu nhất nói tới nói lui rất hợp tánh. Vũ Thành Tứ bị đạp, lên tiếng cũng không dám lên tiếng. Oán độc nhìn Yến Phong một chút, lôi kéo còn vừa bụng mặt nhi tử phẫn hận rời đi. Phía dưới đã xảy ra càng là khiến cho mọi người ngây người như phỗng một màn. Chỉ thấy Vũ Trọng Dương cười híp mắt xông Yến Phong hỏi: Yến lão đệ, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây a? Sao không trước đó cho ta biết một tiếng, để cho ta chuẩn bị một chút cho ngươi bày tiệc mời khách a? Yến Phong lạnh rên một tiếng, nâng tay lên bên trong còng tay. Âm dương quái khí nói ra, nào dám để cho ngài đến cho ta bày tiệc mời khách à. Các ngươi Vũ gia ngưỡng cửa cao, đều còn không thấy lão nhân ra ngài trước mặt, liền bị người cho còng. Ta xem ta lần sau hay là chờ đến rồi. Nếu là không cẩn thận bị theo một cái đối với thủ trưởng mưu đồ bất chính tội danh. Lão tử chính là khóc đều không người cho ta chuyển cái chỗ ngồi. Vũ Trọng Dương lập tức hai mắt, lật một cái, tức giận quát, là ai còng tay, tranh thủ thời gian mở ra cho ta. 30 giây không đánh mở, ta liền nổ hắn. Nói xong, lại giơ súng lên, mấy người lính toàn thân khẽ run rẩy, liền vội vàng tiến lên mở ra còng tay. Đối với cái này cái động một chút lại muốn cầm súng băng ai thủ trưởng. Bọn họ là đánh đáy lòng tôn kính e ngại. Vũ Trọng Dương cúi người gật đầu xong Yến Phong nói ra. Yến lão đệ, trong này nhất định là có hiểu lầm gì đó. Ngươi xem dạng này, chuyện này giao cho ta tới xử lý. Bao ngươi hài lòng, thế nào? Trông thấy Vũ Trọng Dương thái độ đối với Yến Phong. Tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt. Sắc mặt giống như là nuốt một cái sống con rán một dạng cổ quái. Vũ Trọng Dương, ra đời hồng sắc thế gia. 15 tuổi tiến vào bộ đội, 60 năm chinh chiến kiếp sống, vì quốc gia lập xuống chiến công hiển hách, Hỗ Hải quân đội hai đại cự đầu một trong, nhưng tính tình lại là có tiếng thối, hợp tánh có thể móc tim đào phổi, thấy ngứa mắt làm sao đều không thèm chịu nể mặt mũi. Khả năng nếu như không phải hắn tính khí này, đoán chừng đã sớm điều nhập trung ương, có thể hiện nay lại đối với một cái mao đầu tiểu tử khách khí như vậy. Những cái kia quen thuộc Vũ Trọng Dương người, nếu là không cảm thấy kỳ quái mới thực sự là gặp quỷ sống. Yến Phong lườm hắn một cái, nói, ta thế nhưng là đánh trước ngươi một cái tôn tử, hiện tại lại đánh ngươi một cái tôn tử a. Vũ Trọng Dương cười hắc hắc, nói, không có chuyện, cứ việc đánh, ngạo bình thường tiểu tử kia chính là một hỗn trướng, đánh chết cũng không quan hệ, ngạo trùng ngươi du chứ điểm nhi là được. Bất kể thế nào đánh, lưu cho ta một cái khẩu khí là được. Một bên sưng mặt sưng mũi Vũ Ngạo Trùng khóe miệng thẳng lay. Động, lưu một cái khẩu khí là được. Ta có còn hay không là ngươi cháu trai ruột. Yến Phong ba người bị Vũ Trọng Dương nhiệt tình mang vào phòng khách. Mới vừa vào cửa liền quát, phân phó phòng bếp, cho ta làm mấy cái thức ăn ngon. Đem ta tàng 30 năm mao đài lấy ra. Một chút hạ nhân cũng là gương mặt ngạc nhiên. Lão đầu tử thích rượu như mạng. Xem trọng rượu so nhìn mình mệnh còn nặng hơn. Những cái kia mao đài trừ bỏ ngày lễ ngày Tết cùng đến rồi đặc biệt khách nhân tôn quý bên ngoài. Căn bản liền không khả năng lấy ra. Lần này vậy mà lấy ra chiêu đãi mấy cái mao đầu tiểu hòa tử. Bọn họ đến cùng là ai? Tùy tiện tâm sự, đã đến giờ cơm tối. Trên mặt bàn bày đầy sơn chân hải vị, mao đài bị giết chết 5-6 bình. Lão đầu tử ngã xuống về sau, Yến Phong còn cảm thấy chưa đủ nghiền. Vũ Ngạo Trùng lại trộm được mấy bình. Nói cho Yến Phong, tuyệt đối đừng cùng lão đầu tử giảng. Bằng không thì không phải lột ra hắn, không thể. Sau khi cơm nước no nê, Yến Phong ba người đi tới Vũ Ngạo Trùng trong phòng. Vũ Ngạo Trùng bộp một tiếng đứng thẳng tắp. Được một cái vô cùng đoan chính quân lễ. Nói, số 89 đưa tin, thỉnh giáo quan chỉ thị. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân uống có chút vựng vựng hồ hồ, thoáng một cái liền bị chấn động tỉnh rượu hơn phân nửa. Mẹ, Vũ Ngạo Trùng thế nhưng là huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên, bây giờ lại gọi Yến Phong huấn luyện viên, đây là tạp chuyện. Yến Phong ngồi xuống, khoát tay một cái nói, được, ta đã sớm không phải là các ngươi huấn luyện viên, không cần đi theo ta những cái này. Thương thế của ngươi ra sao? Vũ Ngạo Trùng thả tay xuống, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, không có việc gì, còn chưa chết, cùng huấn luyện viên so, chút thương thế này tính được cái gì? Yến Phong lạnh rên một tiếng nói, còn mạnh miệng, lão tử nếu là không tới nữa ngươi chẳng mấy chốc sẽ phế. Nhanh đi, tìm một hộp ngân châm tới. Vũ Ngạo Trùng có chút kích động chạy ra ngoài. Lăng Thiết Sơn cùng Đồng Bân lập tức xông tới. Hung hãn nói, nói, tiểu tử ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.